Chương 82, người nhân tạo xuất hiện. Mù Cù Dồ nơi đây cách khoảng cách thật xa, Mù Cù Dồ đều có thể nghe được gỗ cụ thanh âm. Long Châu các chiến sĩ đều đã tập hợp hoàn tất, còn kém Mù Cù Dồ cùng Gohan hai người. Rơi trên mặt đất, Mù Cù Dồ trước cùng gỗ cụ lên tiếng chào. Cơ Lìn, đã lâu không gặp. Ngươi làm sao như thế không có tinh thần A? Mù Cù Dồ theo ý hỏi. Cơ Lìn thì là sắc mặt tối sầm, trong miệng nói lầm bầm. Bây giờ là muốn cùng cường đại quái vật chiến đấu, ta có thể không phải Super Saiyan. Bất quá lập tức sắc mặt lại buông lòng xuống, nói, đúng vậy Mù Cù Dồ ngươi cũng là một quái vật, mà lại càng thêm khủng bố. Mù Cù Dồ biểu thị chính mình chớ nên lắm miệng hỏi cái này sao một câu. Cơ Lìn thúc thúc. Gohan có lễ phép chào hỏi. A Gohan ngươi trưởng thành A Cơ Lìn sờ sờ chống chân đầu, vẻ mặt oán niệm nhỏ giọng thì thầm, thật là, đều giống như ta cao. Hòn đảo này thật lớn A đồng thời cực kỳ phiền toái là còn có một cái rất lớn thôn chấn. Vì không làm thương hại trên đảo cư dân. Chúng ta không thể ở chỗ này tiến hành chiến đấu, phải đem người nhân tạo dẫn tới ít người địa phương đi mới được. Goku gãi đầu một cái nói rằng. Ta không để cho bánh trèo tới. Nói thật, công phu của hắn không được. Kenshi nhàn nói rằng. Ân, ngươi làm đúng. Goku gật đầu, nói rằng. Mù Cù Dồ thì là biểu thị không nói, hắn thấy nơi đây trừ mình ra, Goku, Gohan còn lại tới được người, hoàn toàn chính là vội tới người nhân tạo tiễn kinh nghiệm A bất quá nếu mọi người qua tới, cũng đều là làm liều chết chuẩn bị, mình cũng không phải nói thì dễ mà nghe thì khó. Mấy giờ rồi Mù Cù Dồ theo miệng hỏi? 9 giờ 50 phút đi, khoảng cách người nhân tạo xuất hiện còn kém 10 phút đồng hồ. Cơ Lìn nói, có người tới không phải người tà ác. Tỷ ỷ cô lồ lên tiếng nói. A là ai? Ai tới A Cờ Lìn sờ sờ đầu, nói rằng. Rất nhanh một cái phi hành khí xuất hiện, máy bay cửa mở ra một cái bản tử nhảy ra ngoài. Gốc gỗ, bên hông chớ một thanh đao võ sĩ, người xuyên võ sĩ trường bảo. Cách hô, tới coi như đúng lúc. Bản tử mở miệng nói. Dạ gì dọ bệ ngươi là tới tham gia chiến đấu sao? Gỗ củ vẻ mặt vui vẻ nói. Ách dạ gì dọ bệ ngốc trệ một hồi. Từ bên hông lấy ra một cái túi ném cho gỗ cụ. Cả lần tiên nhân để cho ta tiễn tiên đậu tới. Rất nhiều, không cần lo lắng ăn xong. Sau đó không đợi gỗ cụ mở miệng, trực tiếp nhảy lên phi cơ, ngoác nói, túi chảo nỗ lực lên làm a a ngươi không phải tới tham gia chiến đấu sao? Gỗ cụ có chút mở bước. Ta vẫn chưa muốn chết đâu mà có không giống các ngươi ngu như vậy ta không phải phụ bồi. Nói xong, trực tiếp mở ra máy bay siêu một cái chạy về phía viết vương. Thật là kỳ quái đã qua 10 giờ, tại sao không có phát hiện địch nhân khí? Kenshi nhàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa thôn chấn mở miệng nói. Đích sắc một điểm mạnh mẽ khí cũng không có. Nếu có, chúng ta cũng có thể cảm giác được nào có cái gì người nhân tạo A thiếu niên kia có phải hay không là đang đùa chúng ta A hắn nói 10 giờ là sẽ đúng giờ xuất hiện thế nhưng hiện tại cũng 10 giờ 17 nư A A. Dẻm trạ tức giận nói. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên vang lên nổ tung âm thanh. Là dạ gì dọ bệ máy bay, xảy ra bạo tạc. Đó là cái gì dọ bệ Cơ Lìn lo lắng nói. Mọi người cẩn thận, có người bắt đầu khởi xướng tiến công. Tỷ ỷ cổ lộ trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu. Thấy người nhân tạo rồi sao không có, quá xa hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí A Gỗ Cụ nói. Người nhân tạo, một cơ khí. Mù Cù Dồ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, không phải sinh mạng thể, mặc dù có khả năng vô cùng lợi hại. Nhưng dù sao cũng là cơ khí, có thể cảm giác không đến khí tức của bọn họ cũng là bình thường sự tình, xem ra chỉ có thể dùng con mắt tới tiến hành tìm kiếm. Ở Mù Cù Dồ kẽ bùn sổ củ hạ kỳ dưới, hai cái người nhân tạo căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Số 20 cùng thập cửu hảo, hai cái hấp có thể hình người nhân tạo. Một người trong đó là lò gờ bác sĩ bản thân, vì duy trì sinh mệnh, hắn đem chính mình cũng cải tạo thành người nhân tạo. Một cái khác thì là đầu đầy bản tử, mắt xếp, bạch bạch bàn bàn, nhìn qua làm cho một loại khá có cảm giác vui mừng cảm giác. Mù Cù Dồ cũng không có đem hai người hành tung nói cho các chiến sĩ. Nếu như mỗi chuyện đều cần tự mình tiến tới làm, đó cũng quá làm ơn cố sức. Mặc dù như vậy có thể sẽ chết nhiều bên trên mấy người. Thế nhưng sau đó dùng Long Châu cho phép trước nguyện vọng, đem bị người nhân tạo giết chết người đều sống lại không được là được rồi, cho nên đối với này mù cụ rổ có thể không có chút nào hổ thẹn. Tốt mọi người phân công nhau đi tìm. Bất quá không nên quá xa một ngày phát hiện tình huống, mau nhanh thông báo đoàn người tập hợp. Goku ngưng trọng nói. Thời khắc mấu chốt Goku, vẫn có chút đầu óc. Chúng ta đi Long Châu chiến sĩ tứ tán bay đi. Goku rơi ở một cái trên tháp cao. Tìm nhìn chu vi, hôn đản đến tột cùng ở cái gì địa phương. Trước đây hẳn là để chuột cầm đến hình của bọn hắn nhìn. Nếu có thể biết bọn họ tướng mạo cũng sẽ không giống như bây giờ giống như con ruồi không đầu một dạng tìm tòi ai chấn trên đường phố, cờ lìn đột nhiên hạ xuống. Ngươi có thấy hay không người kỳ quái cờ lìn hướng bên cạnh người qua đường hỏi. Thấy được chính là ngươi. Người qua đường thanh niên lấy cờ lìn nói rằng. Nghĩ thầm, đều biết bay, lẽ nào ngươi vẫn không tính là người kỳ quái sao cờ lìn không nói. Khác Long Châu chiến sĩ cũng tương tự đều đang siêu tầm lấy. Mà ở thành trấn một mảnh quảng trường. Ui ui ui ngươi thấy được sao bọn họ mới vừa đem xe phi hành lộng nổ một cái thanh niên tóc vàng lấy thập cửu hào hướng đồng bạn hô. Nhìn thấy không thập cửu hào xoay người đi hướng thanh niên. Làm cái gì thanh niên tóc vàng có chút sợ nói. Mà thập cửu hào không có lên tiếng, trực tiếp một cái đầu chủ ý đem thanh niên tóc vàng đánh ra hóc. Sau đó ở thanh niên tóc vàng đồng bạn vẫn là si ngốc ngộng bức chi tế, một quyền đem hắn đánh thành một cục thịt. A thấy như vậy một màn người đi đường dồn dập thét chói tai. Phía bắc diện có kinh khiếu thanh âm. Khoảng cách gần nhất rẻm trả nghe được tiếng kinh hô, không chần chờ chút nào trực tiếp thả người vội và đi. Người cứu mạng A người qua đường dồn dập kinh hoàng chạy trốn. Tất tất có năng lực số lượng siêu cường người tiếp cận nhìn là không phải hệ thống ra khỏi trục trặc. Lò gờ bác sĩ cũng liền số 20, lúc này cũng cảm giác được rẻm trả khí.